không liên quan gì đến việc con nắm giữ sức mạnh long tộc. Cố Thanh Sơn giật mình, thì ra là thế, đệ tử hiểu rồi. Sư đồ, ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câu Chuyện.com chương 1452 sư đồ. Bỗng nhiên, mây lửa chói mắt chiếu rọi cả bầu trời. Khốn kiếp! Phượng Hoàng Yêu nhìn hai người thét lên, hai ngươi đứng nói chuyện như vậy, xem bản tôn vô hình à. Tạ Đạo Linh quay sang nhìn nó một cái, rồi tiếp tục nói với Cố Thanh Sơn, con luyện hóa sức mạnh long tộc quá mức bá đạo. Bây giờ ta sẽ tẩy luyện hai loại sức mạnh long tộc này thành nguồn suối sức mạnh thánh khiết, khi hấp thu sẽ không tạo gánh nặng quá lớn cho cơ thể và tinh thần của con. Cố Thanh Sơn kiểm tra cơ thể một chút. Tốc độ hấp thu sức mạnh vẫn không đổi, nhưng nó đã từ dòng lũ mãnh liệt hóa thành dòng nước im ắng. Cơn đau đang yếu dần. Hắn cảm nhận được thần trí của mình cũng đã khôi phục. Thật sự là thần kỳ, còn có phương pháp này sao? Cố Thanh Sơn khen ngợi. Tạ Đạo Linh nói, cũng là vừa rồi ta nhìn thấy trạng thái của con, mới nhớ đến bí thuật này. Nếu con muốn học, ta sẽ dạy cho con. Cố Thanh Sơn không chút nghĩ ngợi, đáp vâng, con rất cần loại bí thuật này. Sau này chỉ sợ sẽ có lúc dùng đến. Lực lượng huyết dụ ma long có thể hấp thu sức mạnh của nhiều sinh linh khác nhau. Nếu hắn có thể nắm giữ bí thuật tẩy luyện sức mạnh, hắn không cần lo lắng một số thuộc tính sức mạnh sẽ gây hại cho hắn. Tạ Đạo Linh dùng thần niệm truyền âm truyền lại bí thuật tẩy luyện sức mạnh cho Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn lặng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi một vài vấn đề, dần dần nắm giữ được bí thuật này. Bên kia, Phượng Hoàng Yêu rốt cuộc không kềm chế được nữa. Nó vỗ mạnh hai cánh, muốn xông lên giết chết hai tu sĩ nhân tộc không coi ai ra gì này. Nhưng hai cánh vừa mới giang ra đã phải lập tức khép lại. Bởi vì trong hư không đã xuất hiện một nữ tu khác. Vẫn là Tạ Đạo Linh. Bên trong hư không liên tục xuất hiện nữ tu sĩ, giống nữ tu sĩ nhân tộc kia như đúc. Trong khoảnh khắc, toàn bộ hư không đều là nữ tu kia. Thần thông, hóa thân ngàn vạn. Phượng Hoàng Yêu thu lại ngọn lửa dữ dội trên người, thận trọng nhìn Tạ Đạo Linh, một lần nữa dò xét, thì ra lại có loại thần thông như thế. Xem ra, ngươi khẳng định không phải tu sĩ tầm thường, đáng cho ta phải nghiêm túc đối phó. Tạ Đạo Linh nhìn Phượng Hoàng Yêu, nói, Thanh Sơn, ta nhìn thấy một bức họa ở Thiên Tiên Cổ Thành, dường như nhớ lại một số chuyện ta chưa từng chứng kiến. Cố Thanh Sơn nói, kỳ lạ như vậy sao, sư tôn rõ ràng chưa từng tiếp xúc qua, tại sao lại như thế, chẳng lẽ là trí nhớ kiếp trước? Tạ Đạo Linh trầm ngâm, ta cũng không biết nữa, nhưng ta mơ hồ cảm giác được một việc. Nếu lần này chúng ta lên đỉnh núi Tu Di, chúng ta chắc chắn sẽ có phát hiện. Nàng nói tiếp, lần trước, tại Liên Hiệp Hội 900 triệu tầng thế giới, sau khi con đi rồi, trong số những người bạn của con có một cô gái tên Vân Cơ. Cô ấy đã giúp ta phong ấn khí tức, để ta trở lại hình dáng của một đứa bé. Ta phát hiện khi ta ở trạng thái đó, ta rất dễ dàng giác ngộ được một số chuyện quá khứ. Cho nên, ta đã suy ngẫm về căn nguyên của thuật pháp này, dần dần nắm giữ được nó. Cố Thanh Sơn bội phục, sư tôn, con nhớ Vân Cơ không phải là người thuộc bên tu hành, nhưng sư tôn có thể học qua thuật pháp của cô ấy thật sự không tầm thường. Tạ Đạo Linh mỉm cười, lông mày dần dần nhướng lên. Sức mạnh long tộc không ngừng tẩy luyện, đau đớn mà nàng phải chịu cũng đang giảm đi. Nàng hỏi Thanh Sơn, ta thấy vẻ ma của con hình như hơi lo lắng, vì sao vậy? Cố Thanh Sơn đáp, đệ tử có một số bạn bè ở 900 triệu tầng thế giới, bọn con đã hẹn giữa trưa nay sẽ kéo bè kéo lũ đi đánh nhau. Bây giờ bọn họ đến đủ rồi, chỉ còn thiếu mỗi con. Giữa trưa à, ta thấy con hãy độ thiên kiếp trước, dù sao thần thông tự tại cũng rất có ít. Cho dù con đi đánh nhau, đoán chừng cũng dùng được. Tạ Đạo Linh vừa nói vừa nhìn sắc trời.

gã áp rượu lên mặt, chậm rãi nói rượu vương, vừa rồi là ngươi tự đánh mình, chứ thật ra ta vẫn còn chưa thật sự ra tay. Quần sáng chói lóa màu trắng phát từ người gã tập trung vào đôi tay sắt. Trời đất bắt đầu run lên. Áp dụng nói trước khi các ngươi chết, các ngươi đã có tư cách nghe tên của ta. Nhớ kỹ, người giết các ngươi chính là thương vô ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương của áp dụng đảo. Tạ đảo Linh vỗ vai Cố Thanh Sơn, nói kiếm thuật không có tác dụng với gã ta, để ta đối phó với gã ta cho. Con hãy nghĩ biện pháp phá giải tiên pháp kia đi. Cố Thanh Sơn nhìn bóng tiên nữ cầm kính trên bầu trời. Vâng. Hắn nói một câu, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Thương vô ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương cười gằn nằm mơ đi. Thân hình gã ta khẽ động, lui về trước mặt đám áp dược ngăn cản Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn đột nhiên quay trở lại chỗ Tạ Đạo Linh. Di hình hoán ảnh. Tạ Đạo Linh không chút do dự đánh ra một quyền. Thần ký thiên băng. Ầm. Một tiếng vang trầm đục, hai thân hình tách ra thối lui về hai hướng. Chỉ thấy bảy đạo tàn ảnh bỗng sinh ra từ giữa hư không, hối hả đuổi theo Tạ Đạo Linh, không ngừng vung ra thiết quyền. Thì ra, không chỉ có vũ khí lạnh, ngay cả quyền pháp cũng bị diện chú này khắc chế. Chỉ một cái mặt nạ áp dược nhưng lại có được uy lực như thế. Vậy thì áp dược đạo là thế giới không tưởng cỡ nào trận chiến của Hắc Long. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1458 trận chiến của Hắc Long. Thương vô ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương ổn định thân hình, sau đó đuổi theo. Chết đi. Gã ta cười gằn. Cố Thanh Sơn đứng vào vị trí của Tạ Đạo Linh, nhìn thấy cảnh tượng này, vội chọn danh hiệu chiến thần. Chiến thần tinh hỏa. Kỹ năng danh hiệu chinh phục. Thương vô ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương lập tức quay đầu vọt tới Cố Thanh Sơn. Gã ta cười như điên rủ vương, ta quyết định giết chết ngươi trước mặt sư tôn ngươi. Điều này sẽ khiến cho ta thống khổ vô tận, ha ha ha. Đùng, oành. Một luồng sấm sét từ trên không đánh tới thương vô ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương đột nhiên thối lui. Tạ Đạo Linh ngăn trước người Cố Thanh Sơn thấp giọng nói cẩn thận, ngoại trừ bảy đạo tàn ảnh trên người gã ta còn có một thuật pháp khiến cho người công kích nhận tổn thương tương tự. Lòng Cố Thanh Sơn chìm xuống. Thương vô ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương quả thật xảo trá. Lần đầu tiên hắn thăm dò, gã ta đã sử dụng sức mạnh này để phòng ngự. Diện chú có khả năng chuyển hóa công kích đối phương. Còn có một loại thuật pháp khiến đối phương phải chịu tổn thương tương tự. Gã ta chỉ muốn ngăn cản Vong Xuyên. Cố Thanh Sơn nói. Vê quy quy mơ, gã ta không dùng thủ đoạn nào khác. Tạ Đạo Linh lên tiếng. Cho dù thương vô ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương không bị đánh trúng, địch nhân của gã cũng sẽ chịu tổn thương tương tự. Hơn nữa bất luận công kích nào cũng đều có thể chuyển hóa thành bảy đạo tàn ảnh tiếp tục đuổi giết người công kích. Có khác gì con nhím, căn bản đánh không được. Cố Thanh Sơn và Tạ Đạo Linh nhìn nhau. Sau đó hắn thối lui, còn Tạ Đạo Linh tiến lên một bước. Ngay lập tức, từng Tạ Đạo Linh xuất hiện trên bầu trời. Hóa thân ngàn vạn. Tạ Đạo Linh nhiều vô số kể che kín cả bầu trời cùng nhau bấm quyết thi triển thuật pháp ngũ hành. Kim pháp, bàn long từng luồng khí màu vàng biến thành hình rồng bay đến chỗ thương vô ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương. Thương vô ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương lui về trước mặt đám áp dược, đôi bao tay màu đen mọc ra vô số gai nhọn.